Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, Phong Nhu Y Quán. Ngươi chưa bao giờ tu qua võ nghệ, bây giờ đã trải qua đạt đến đại hạn. Cổ Phong nhìn lấy thôn trưởng, bình thản mở miệng, nơi này là phàm nhân dài nhất có thể sống 100 tuổi. Nhưng này đều là tu luyện võ nghệ người. Đối với bình phàm nhân mà nói, đồng dạng chừng 70 tuổi thì đi đời. Người trưởng thôn này đã trải qua 80. Phong tiên sinh, nếu như không phải ngươi, lão phu chỉ sợ sớm đã chết. Lão phu cái này cả đời đã trải qua không có có tiếc nuối. Thôn trưởng mở miệng, lời nói rơi xuống không lâu, hắn khí tức biến mất. Nhìn thấy thôn trưởng qua đời, Cổ Phong tâm sinh cảm khái. Phàm nhân cả đời liền là ngắn ngủi như vậy. Dựa theo như vậy suy tính, bản thân cái này cả đời còn có 78 năm có thể sống. Mình có thể cùng Nhu Nhi cùng một chỗ thời gian, cũng chỉ có 78 năm. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi hướng các thôn dân cáo biệt, rời đi Nguyệt Sơn thôn. Bọn hắn đi vào Thiên Dương thành trong chủ thành. Nơi này, một mảnh phồn hoa. Cổ Phong dùng nhiều năm ngắt lấy thảo dược bán được tiền, cuộn xuống một cái cửa hàng nhỏ, mở một cái tiểu y quán. Y quán trước cửa, Cổ Phong nhìn lấy bảng hiệu, đúng bên người Nhu Nhi mở miệng. Nhu Nhi, ngươi xem người này chữ lấy được cái dạng gì? Cái này y quán bên trên bảng hiệu, rõ ràng là bốn cái chữ. Phong Nhu Y Quán, cũng tạm được đi. Cổ Nhu Nhi trong lòng mang theo vài phần ấm áp, nhưng miệng bên trên lại là chẳng hề để ý. Y quán không lớn, ngay từ đầu không có gây nên mọi người chú ý. Nhưng chậm rãi, cái này tiểu y quán thanh danh truyền ra, bởi vì Cổ Phong xem bệnh, từ không lấy tiền, đồng thời, thuốc đến bệnh trừ, hiệu quả nhanh chóng. Lần này, trước đến khám bệnh người, nối liền không dứt, nhưng là gây nên mấy cái khác y quán bất mãn. Một ngày này, tam đại y quán thủ tịch y sư nhao nhao đến. Cổ Phong như có bản lĩnh, đi ra đánh một trận. Một tên tuổi chừng 30 dáng người khôi ngô y sư cao giọng mở miệng. Cổ Phong, nghe nói ngươi đúng thảo dược lý giải siêu phàm, hôm nay ta liền tới lĩnh giáo. Một tên tuổi chừng 50 mặt nhọn nữ y sư mở miệng nói ra. Cổ Phong, hôm nay chúng ta lấy y kết bạn, nếu có bản thật lĩnh, liền bày ra. Một tên tuổi chừng 60 áo bào màu vàng lão giả mở miệng, đại hán kia là Thiết Cốt y quán Lý Thiết Cốt. Người này võ nghệ cao mạnh, chuyển thành nhân trị liệu xương cốt thương thế, hết sức lợi hại. Nữ bác sĩ kia là Linh Thảo y quán Đào Ảnh, nghe nói nàng biết 1000 loại phương thuốc. Lão giả kia là Miểu Châm y quán Liễu Vân, người này một thân châm pháp, thủ đoạn vô địch. Phong tiên sinh mặc dù y thuật bất phàm, nhưng dù sao tuổi trẻ a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người hội tụ, nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, cái này tam đại thủ tịch y sư còn không phải Cổ Phong có thể ứng đúng. Chư vị đều là muốn cùng ta một tỷ thí y thuật cao thấp. Y quán bên trong, Cổ Phong thân mang áo bào trắng, sải bước mà ra. Cổ Nhu Nhi đứng tại Cổ Phong bên cạnh. Cổ Phong, ngươi rốt cục đồng ý đi ra, có dám cùng Lý Mỗ so đấu xương cốt y thuật? Khôi ngô y sư Lý Thiết Cốt lúc này cao giọng nói. So cái gì, ngươi tới định đi. Cổ Phong nhạt nói. Cái này cả đời, Cổ Phong liền muốn sống xuất từ mình, bất cứ chuyện gì đều không cần che lấp. Đám người gặp Cổ Phong đáp ứng, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người biết, Lý Thiết Cốt chuyên công xương cốt y thuật. Tại mọi người nhìn lại, cái này Cổ Phong chỉ sợ không địch lại. Tốt, vậy chúng ta liền ngay tại chỗ tới chọn người trị liệu. Lý Thiết Cốt nghe nói, lúc này mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chư vị bách tính, có xương cốt thương thế, xương cốt bệnh dữ, đều có thể tiến lên. Ta, một tên tuổi trẻ nam tử đi ra. Hắn một cái chân là què, tiếp lấy lại là một người tiếp lấy một người tiến lên. Có bàn tay vặn vẹo, có cánh tay đoạn, có cổ biến hình, 9 cái, không sai biệt lắm. Lý Thiết Cốt mở miệng. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi ở một bên. Một tên tuổi chừng bát tần bạch phát thương già nua bà bà thân bên trên. Lão bà này phía sau lưng hoàn toàn gần như 90 độ. Bà, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận trị liệu? Cổ Phong nhìn về phía lão bà này. Người trẻ tuổi, ta đây còn có thể trị hết không? Lão bà kia vừa cười vừa nói. Ta có thể thử xem. Cổ Phong mở miệng. Lão bà mỉm cười. Cũng là đi tới. Mọi người thấy đều kinh ngạc. Lão bà này đều 80 tuổi. Xương cốt đều đã thành hình. Cái này làm sao chữa? 10 người này. Một canh giờ thời gian bên trong. Chúng ta xem ai trị liệu thật nhiều. Lý Thiết Cốt nói ra. Tốt. Cổ Phong mở miệng. Lý Thiết Cốt không nói hai lời. Trực tiếp lôi kéo một cái ngón tay biến hình người trẻ tuổi đi vào bên cạnh mình. Hiển nhiên, hắn chọn lựa một cái thương thế nhẹ nhất. Lý Thiết Cốt mở miệng. Ta đến xem, ngươi ngón tay này, mà cũng tại lúc này. Một bên một đạo xương cốt tiếng động âm truyền đến. Cánh tay ta, không đau, tốt, tốt, thật tốt, đa tạ Phong tiên sinh. Cánh tay kia đoạn người, giờ phút này nâng lên cánh tay mình. Kinh hỉ mở miệng, ngay tại vừa rồi, Cổ Phong vẻn vẹn uốn éo một cái, liền đem hắn tay gãy cánh tay, một lần nữa tiếp bên trên, cánh tay này, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi tiếp bên trên, xương cốt khép lại còn cần một đoạn thời gian rất dài, ngươi cần phải từ từ tu dưỡng. Cổ Phong nhìn lấy người này, mở miệng, đám người trợn mắt hốc mồm, liền nhanh như vậy chữa cho tốt một người. Đây quả thực cũng quá nhanh một chút đi. Giờ phút này Cổ Phong hướng đi dưới một người. Cái này một người. Cổ một mực thấp. Không nhấc lên nổi. Cổ Phong bàn tay đặt ở cổ bên trên. Tại mấy cái huyệt vị bên trên. Bỗng nhiên theo mấy lần. A, một trận kêu thảm từ này miệng người bên trong truyền ra. Đồng thời cổ bên trên cũng là truyền đến xương cốt vang động. Hiện tại, ngươi có thể ngẩng đầu sao? Cổ Phong nhìn về phía người này. Người này thử nghiệm, phát hiện, đầu mình, thật nâng lên. Cổ Phong mỉm cười, lại hướng đi dưới một người. Chỉ thấy những cái này xương cốt có thương thế người. Cổ Phong đều là 2-3 lần liền đem bọn hắn sai chỗ xương cốt khôi phục tại chỗ. Đảo mắt ở giữa, Cổ Phong đã trải qua trị liệu 8 người. 8 người này, hắn còn vô dụng trên 100 hơi thở thế gian. Nhìn ngốc. Tất cả mọi người tại chỗ, đều nhìn ngốc, đây là gì các loại y đạo thủ đoạn a? Cái này, Lý Thiết Cốt ngốc, hắn tự hỏi bản thân trị liệu xương cốt thương thế thủ đoạn xem như bất phàm. Nhưng cùng trước mắt cái này Cổ Phong so sánh, quả thực cách nhau một trời một vực. Cổ Phong đi vào cái kia xoay người lão bà trước mặt. Ở tại phía sau lưng bên trên mấy cái huyệt vị, đều là theo một hơi thời gian. Bà. Có thể thử nghiệm đứng lên. Cổ Phong nhìn về phía lão bà kia mở miệng. Tiếp theo, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy lão bà kia uốn lượn không biết bao nhiêu năm cõng. Đúng là thật cố gắng thẳng. Cái này, đám người tập thể hóa đá. Một màn này, thật sự quá mức kinh người. Lão bà vô cùng cảm kích. Cổ Phong đi vào Lý Thiết Cốt trước mặt. Nhìn lấy bên cạnh hắn người trẻ tuổi vặn vẹo ngón tay. Một thanh đè lại, bỗng nhiên một tách ra. Lần này, ngón tay khôi phục, trị liệu 10 người, đừng nói một canh giờ. Thậm chí ngay cả thời gian một nén nhang đều vô dụng bên trên. Ta thua, Lý Thiết Cốt trong mắt mang theo vô cùng vẻ kính nể. Cổ Phong mỉm cười, dưới một cái, ta với ngươi so thảo dược tri thức cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.